Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 143, ta tới thế ngươi chặn lại. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Nhạc Trấn Hoa cùng Đoạn Thành Chủ hai vị cao thủ trưởng lực. Thập phần cường đại, bởi vì Hàn Ngọc Phi toa nguyên nhân, bọn họ hai cái, cơ bản có thể đánh ra cửu trọng trở lên lực lượng. Mộ Dung Thanh Hàn không hướng lốc xoáy bên trong trốn, ngạnh muốn một mình đối mặt. Này, nơi nào có thể có khiêng được khả năng? Trường Không Vô Kỵ bản thân muốn đi xuống, lại cũng bởi vì đối phương quyết đoán mà lựa chọn mạo hiểm thử một lần. Chỉ vì tại đây vài vị nồng hậu âm khí nơi, hắn lực lượng hẳn là có thể có không nhỏ tăng lên. Tuy rằng chống lại đối phương hai người hoàn toàn không có khả năng, nhưng nếu là chỉ nghĩ đánh bại Hàn Ngọc Phi toa nói, không thấy được thực hiện không được. Hơn nữa có mệnh Nguyên Châu cái này bảo mệnh thứ tốt, Trường Không Vô Kỵ tự tin bại cũng có thể lui, không đến mức bị nháy mắt hạ gục. Thấy trận kim tinh kiếm sát phía trước một đường bôn đào loại, Trường Không Vô Kỵ vẫn là để lại một tay. Cuối cùng một lần bố trí trận pháp linh thạch, giấu ở nhẫn góc, có lẽ là trải qua này đoạn khẩn trương truy trốn kích thích. Trường Không Vô Kỵ ở bố trí trận pháp mặt trên, lại là có điều tăng lên. Đồng dạng kim tinh kiếm sát trận, hiện giờ chỉ là ngay lập tức nhưng thành. Bàn tay to đột nhiên đi phía trước đẩy trận pháp ở Mộ Dung Thanh Hàn phía trước, bao phủ ở hai đại cao thủ bên cạnh người. Cú kỹ lộ, các người không chỗ nhưng trốn, hà tất giấy rùa. Nhạc Trấn Hoa già nua âm lãnh thanh âm tuyên bố kết cục. Ở hắn xem ra, song trọng trưởng lực hạ, trận pháp tuyệt đối ngăn không được. Oanh, một tiếng vang lớn dưới, quả nhiên như đối phương suy nghĩ, kim tinh kiếm sát trận toàn bộ rách nát mở ra. Hai đại cao thủ sắc mặt toát ra vui sướng tươi cười, rốt cuộc thu phục này hai cái vật nhỏ, đã có thể vào lúc này đối diện Trường Không Vô Kỵ. Lại là đôi tay đi xuống làm một cái ép xuống động tác. Hai vị cao thủ lập tức cảm giác được một cổ mạc danh nguy cơ cảm, từ không trung phía trên rơi xuống, song song ngẩng đầu hướng lên trên không nhìn lại, một tôn tràn ngập viễn cổ chi khí thật lớn đỉnh lò, toàn bộ đối với hai người đảo khấu mà xuống. Ta thiên, nói khí, này, là thần khí vẫn là nói khí? Tiểu tử này thật nhiều bảo bối. Nhạc Trấn Hoa cùng Đoạn Thành Chủ hai người, ở cùng thời gian la hoảng lên, bọn họ cũng không dám có chút chậm trễ. Đoạn Thành Chủ lấy toàn lực hướng lên trên đập qua đi. Nhạc Trấn Hoa thôi phát Hàn Ngọc Phi toa, muốn thoát ly bao phủ phạm vi. Nguyên bản tới nói, hai đại cao thủ này phiên hợp tác, đương nhưng thành công thoát ly. Ai ngờ đối diện Trường Không Vô Kỵ lại hiển lộ thần có thể, địa ngục dung lô võ hồn đột nhiên mở ra, mượn dùng với âm hàn địa mạch cùng nguyên ưu thế, phát huy ra vượt quá tưởng tượng giam cầm lực lượng. Cho dù là Nhạc Trấn Hoa hai người đi trước, tốc độ đều lập tức giảm bớt một nửa đi xuống. Cái này cũng chưa tính xong, một đạo khí huyết bốc lên hồng quang, lại từ Trường Không Vô Kỵ trên người phiêu khởi. Hắn lực lượng, theo lần này dị lực thêm vào, trực tiếp thượng phiên gấp đôi có thừa. Thiên đạo đỉnh rớt xuống tốc độ cùng chấn áp năng lực, đương nhiên cũng bởi vậy tiêu thăng gấp đôi. Chỉ nghe được, oanh, một chuỗi vang lớn chấn động toàn bộ sơn động, âm hàn lực lượng đều bị tê liệt khắp nơi bay vụt. Hai đại cao thủ thân hình, tính cả hai người phía trước trưởng lực, đều vào giờ phút này bị cuồng bạo thiên đạo đỉnh toàn bộ khấu ở trong đó. Đan hỏa đốt thiên, Trường Không Vô Kỵ không chút do dự bao lại hai đại cao thủ, đồng thời toàn lực thôi phát luyện đan. Đan hỏa bỏng cháy hai người, thiên đạo đỉnh nội ngay lập tức dâng lên vô cùng sóng nhiệt, đem Nhạc Trấn Hoa cùng Đoạn Thành Chủ song song bao phủ. Nhưng là, Tuy rằng thoạt nhìn có chút cường thế, nhưng Trường Không Vô Kỵ không dám thả lỏng chút nào. Phía trước hắn suy tính quá, lấy hai người thực lực, chẳng sợ thiên đạo đỉnh vận hành, chính mình cũng thắng không được. Nếu nhiên như Trường Không Vô Kỵ suy nghĩ đỉnh lò liệt hỏa chung. Đoạn thành chủ thanh âm, cuồng tiếu truyền ra, Vô Kỵ tiểu nhi, uổng có chí bảo, lại có thể nề hà. Trường Không Vô Kỵ ngưng thần nhìn chăm chú hai đại cao thủ từng người song trưởng tương đối. Trong thân thể nguyên lực hình thành cái lồng khí, cường thế ngăn cách đan hỏa bỏng cháy. Càng vào lúc này, bọn họ đồng thời ra bên ngoài cũng đẩy mà ra. Thật lớn lực lượng, nghịch chuyển đan lô mà thượng. Hừ hừ, tiểu tâm các ngươi Hàn Ngọc phi toa. Trường Không Vô Kỵ trong miệng khẽ quát một tiếng ở thiên đạo. Đỉnh nội, đan hỏa lực lượng, chủ yếu dừng ở Hàn Ngọc phi toa thượng. Thứ này, bản thân chính là một cái trời sinh bảo bối. Thiên đạo đỉnh luyện đan chi hỏa, có thể cấp tốc hòa tan vật ấy. Vốn là dư lại một nửa Hàn Ngọc phi toa, càng là thiếu chút nữa hóa dung không dưới hai người. Hảo tiểu tử, nhưng thật ra cơ linh. Nhạc Chấn Hoa trong miệng một tiếng khen ngợi. Đem tự thân trưởng lực thu hồi, quán chú Hàn Ngọc phi toa thượng, cho thứ này mấu chốt bảo hộ. Nếu là đã không có nó, liền tính hai người tu vi đều không thể tại đây âm mạch sâu đậm chỗ tự do sinh tồn đi xuống. Oanh, đoạn thành chủ chỉ một trưởng lực, oanh chấn thiên đạo đỉnh không gian đỉnh, vang lớn dưới, đỉnh lò toàn bộ bị đánh bay dựng lên. Bất quá bởi vì chỉ còn sức của một người nguyên nhân, Trường Không Vô Kỵ thừa nhận lực phản chấn lượng cũng không lớn. Hắn vẫn có nháy mắt sử dụng mặt khác thủ đoạn cơ hội. Thiên đạo đỉnh quay tròn bay trở về thân thể trong tay kiếm quyết. Đã là tung bay, ngự kiếm cửu sát, nhị thức đoạt mệnh trảm. Lúc này đây ngự kiếm chi thuật lại là vượt qua dĩ vãng cường hãn. Ngự kiếm cửu sát chi thuật, thức thứ hai ngang trời mà ra, đảo không phải Trường Không Vô Kỵ có cái này tu vi, mà là hắn dựa vào mệnh nguyên châu, mạnh mẽ thúc dục mà đến, kinh hồng bản thân chính là cực nhanh đoạt mệnh, kia càng là mau không thể tưởng tượng, bảo kiếm tựa hồ tia chớp giống nhau, mang theo xưa nay chưa từng có lực lượng, từ hạ mà thượng. Cường thế oanh kích Hàn Ngọc phi toa mà đi, Trường Không Vô Kỵ minh bạch, liền tính thức thứ hai, hắn cũng giết không được này hai người, mục tiêu vẫn là Hàn Ngọc phi toa, nhưng bởi vì mạnh mẽ ngự kiếm kết quả, hắn cũng vào lúc này hộc ra một ngụm màu đỏ tươi tới. Lần này thương thế, chẳng sợ mệnh nguyên châu, cũng muốn chờ thượng một lát mới có thể chữa khỏi. Trường Không Vô Kỵ đã không coi trọng cái này. Hắn hai mắt vẫn luôn tĩnh hầu kết quả. Cho ta phá tương đương, Nhạc Chấn Hoa cũng là ngưng thần xuất trường. Trường Không Vô Kỵ này nhất kiếm kia cần thiết toàn lực ứng phó. Cái này đáng giận tiểu tử, nét thiên phú năng lực quá cường. Oanh ca ca, lại là một chuỗi vang lớn truyền ra, kiếm trưởng chi khí ngang dọc đan sen dưới. Kết quả vẫn như cũ hiện hóa, Trường Không Vô Kỵ công kích, cũng không thể đánh nát Hàn Ngọc phi toa. Hắn, tựa hồ là thất bại, Nhạc Chấn Hoa trên mặt, cười càng thêm vui mừng. Bàn tay to một lóng tay nội thương nghiêm trọng, Trường Không Vô Kỵ nói. Tiểu tử thúi, xem ngươi còn có cái gì năng lực. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ khóe miệng, lại vào lúc này gợi lên mỹ diệu độ cung. Ở Nhạc Chấn Hoa cùng đoạn thành chủ nghi hoặc chung bọn họ thân thể dưới. Một đạo phiêu giật thân ảnh, giống như quỷ mị giống nhau lóe một chút. Hai đại cao thủ, đồng thời thầm nghĩ, không xong, chỉ nghe được một câu. Thần ẩn, lôi đình kiếm, chỉ một thoáng, lôi đình giống nhau cấp tốc kiếm mang. Đánh trúng Hàn Ngọc phi toa, keng, Hàn Ngọc bị chảm thành hơn 10 phân. Nơi nào còn có thể chạm được người? Đã không có Hàn Ngọc phi toa bảo hộ, địa mạch trung âm hàn lực lượng nhanh chóng đánh sâu vào không có địa hồn hai đại cao thủ. Cường đại áp lực làm cho bọn họ hành động dị thường gian nan lên, càng có âm hàn chi lực hướng bọn họ trong thân thể mạnh mẽ thẩm thấu ăn mòn. Nơi đây không phải bọn họ có thể ngốc lâu địa phương. Đáng giận a, cho ta chết. Nhạc Chấn Hoa hai người một tiếng giống to song song đánh ra cuối cùng một trường mục tiêu, đúng là khoảng cách bọn họ hiện tại rất gần Mộ Dung Thanh Hàn. Huynh đệ, nhớ rõ báo thù cho ta. Mộ Dung Thanh Hàn trốn không được, nhắm mắt đối với Trường Không Vô Kỵ nói. Nhưng là ngay sau đó hắn bên tai lại vang lên quen thuộc thanh âm tới. Báo cái gì thù? Ta tới thế ngươi chặn lại đó là. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.